Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384 làm nồi lại phi một hồi. Ino phía trước mượn cơ hội cùng Killer Bee qua mấy chiêu. Đối với hắn đao thuật có điều hiểu biết, lúc này năm ngón tay liền chọn. Có chút vụng về mà thao tác Kimimaru che ở chính mình trước người, Kimimaru sinh thời đều đánh không? Lại Killer Bee, càng đừng nói hiện tại, cái gì, Xuân Chi Vũ, Đường Tùng Chi Vũ, đều là xử không ra. Ở Ino thao tác hạ, thi thể này chỉ có thể làm ra một ít đơn giản động tác, Killer Bee trong lòng sinh ra không nhỏ nghi. Hoặc, nhưng vẫn là nhanh chóng huy đao. Một đao đâm xuyên qua thi thể trái tim, thế nhưng không phải người sống. Làm một cái giết người vô số ninja. Điểm này phán đoán năng lực vẫn phải có, hắn tưởng rút đao lui về phía sau. Kết quả phát hiện chính mình bị một mảnh vô biên vô hạn nước biển bao trùm. Ngẩng đầu đi xem, chính mình ly mặt nước giống như còn có thượng trăm mét khoảng cách, mãnh liệt hít thở không thông. Cảm vờn quanh hắn. Hắn theo bản năng liền làm ra bế khí hơn nữa hướng trên mặt nước du động tác, so. Bình tĩnh, đây là ảo thuật. Trong thân thể hắn tám đuôi nghiêu quỷ mở miệng nhắc nhở, không đến nửa giây thời gian. Hắn liền từ Ino Serenian ảo thuật trung thoát khỏi ra tới, là Uchiha nhất tộc Serenian. Killer Bee cùng tám đuôi phản ứng thực mau. Vĩ thú làm âm dương độn kết hợp mà thành trí tuệ sinh mệnh. Tự thân cũng có âm độn chakra, phát hiện có kỳ lạ tinh thần năng lượng xâm lấn nháy mắt. Tám đuôi liền mượn dùng Killer Bee thân thể, bùng nổ âm độn chakra, đem kẻ xâm lấn mạnh mẽ đuổi đi. Hai bên ở ngắn ngủn một ý niệm thời gian đã vượt qua nhất chiêu. Tám đuôi nhận ra đối phương đồng lực nơi phát ra với Serenian, tinh thần thế giới xâm lấn bị đánh. Lui, trong hiện thực Killer Bee còn ở làm rút đao động tác. Kimimaru mọc đầy rêu phong, đốm khối tay phải bắt lấy cổ tay của hắn, theo sau mấy chục căn ngón tay phẩm chất dây đằng như là linh xà giống nhau thuận thế quấn quanh. Lại đây, Killer Bee cảm thấy này căn bản liền không phải nhân thủ. Nhịn không được nhìn về phía Kimimaru bị mũ choàng che khuất mặt, Ino lập tức thao tác 1.66m. Kimimaru đầu trình 45 độ giác. Nhìn về phía thân cao 1.92 mễ Killer Bee, đừng thiên thần. Serenian xem như nửa độc lập khí quan. Chồn sóc quạ đen có thể sử dụng kính vạn hoa. Thi thể ở cùng nguyên Serenian thao tác hạ tự nhiên cũng có thể, vô số tinh thuần đồng tác phẩm tâm. Huyết dùng cho hai mắt. Tứ giác trong chóng ở trong mắt nhanh chóng xoay tròn. Đối mặt cái này cấp bậc đồng thuật. Killer Bee nháy mắt liền mất đi chống cự chi lực, hắn tinh thần thế giới toàn diện thất thủ. Đừng thiên thần căn bản là không để ý đến hắn. Đồng lực như là một đạo lao nhanh mãnh liệt nước lũ. Mãnh liệt đánh sâu vào trong thân thể hắn tám đuôi, Obito dùng mắt đơn kính vạn hoa thao tác cửu vĩ. Nơi này xác thật có đốm lưu lại cửa sau. Nhưng vĩ thú đối với Mangekyo Serenian kháng tính cực thấp. Điểm này cũng là phi thường rõ ràng, cửu vĩ đều như vậy. Tám đuôi còn có thể hảo. Đối mặt kính vạn hoa mặt mạnh nhất ảo thuật đừng thiên thần. Tám đuôi tâm trí nháy mắt đã bị công phá, Killer Bee ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ bất động. Ino muốn thao tác Kimimaru. Gián tiếp thao tác đừng thiên thần. Tiểu mã kéo xe lớn. Cũng rất là phí một phen công phu, tám đuôi nghiêu quỷ. Nửa giờ sau. Ta yêu cầu ngươi tiến vào hoàn toàn vĩ thú hóa trạng thái. Sau đó đi tập kích đệ tứ Raikik. Này không phải vì ta, mà là vì ngươi chính mình. Ngươi ngẫm lại, ngươi bị đệ tam Raikik. Đệ tứ Raikik khi dễ bao nhiêu lần. Hôm nay chính là báo thù tốt nhất thời cơ. Killer Bee cùng trong thân thể hắn tám đuôi máy móc gật. Đầu Ino thừa dịp tám đuôi không hề chống cự chi lực thời điểm. Thuận tay rút ra đại lượng tám đuôi chakra, cái này vân ẩn thôn bản tám đuôi chi loạn sẽ bám trụ đệ. Tứ Raikik, hơn nữa có hạn độ tiêu hao vân ẩn thôn chiến tranh tiềm lực. Giống như là sai thuật lại Danzo nói, hiện tại suy yếu vân ẩn một phân, tương lai ở trên chiến trường, Mộc Diệp hy sinh liền sẽ thiếu một phân, nói không chừng suy yếu đến quá tàn nhẫn. Chiến tranh liền đánh không đứng dậy đâu. Ino không có gì đạo đức áp lực. Sợ nồi ném đến không đủ hoàn toàn. Lại ở tám đuôi trong đầu cường hóa hai lần Obito hình tượng, đêm nay nàng sẽ rất bận. Thu hồi Kimimaru, đi chợ giống nhau, vội vàng mà đuổi hướng mặt khác một bên, thần kinh hề hề áo ma y được đến một cái không xong tin tức. Hắn trong lòng một cái không hào thiết tưởng biến thành hiện thực, đó chính là Karui hạ quyết tâm. Cũng chính thức hướng thôn biểu đạt chính mình muốn xa gả đến Mộc Diệp thôn ý tưởng, hai người từ nhỏ liền ở Killer Bee môn hạ học nghệ, áo ma y chỉ là cẩn thận đến qua đầu. Ở Vân Ẩn thôn như vậy một cái hóc môn phân bố quá mức tràn đầy nhẫn thôn. Hắn không có việc gì liền nhìn chằm chằm Samui ngực mãnh xem. Không phải không hiểu nam nữ chi gian về điểm này sự, đối với Karui. Người nói hắn không ý tưởng. Đó là không có khả năng, hiện tại trời giáng một tên béo. Đánh bại hắn cái này thanh mai. Nhiều ít có chút buồn bực, một mình luyện đao. Luyện đến trời tối, mới hướng chính mình ra đi, ăn mặc hắc đế mây đỏ trường bào người đeo mặt nạ lại từ trong một góc. Nhảy ra tới, hải. Lại là ta, lại thay ta mang một lần lộ đi. Ino Serinian dùng đến càng thêm thuần thục. Ngựa quen đường cũ, lại một lần khống chế được áo ma y. Lần này yêu cầu vị nhân huynh này mang chính mình đi lấy hổ phách tịnh bình, Obito nồi ném đến không? Sai biệt lắm, phía dưới là Danzo nồi, nàng cấp áo ma y cấy vào Danzo hình tượng. Không quen biết không quan hệ, nhớ kỹ tướng mạo đặc thù. Đến lúc đó đối đệ tứ Raikic miêu tả ra tới là được, đối tiêu Mộc Diệp 12 tiểu cường. Áo ma y ở Vân Ẩn thôn địa vị cũng không thấp. Hổ phách tịnh bình hắn không tư cách sử dụng, nhưng xa xa xem qua liếc mắt một cái, vẫn là có thể. Hắn biết hổ phách tịnh bình gửi vị trí, hổ phách tịnh bình có chuyên gia trông coi. Bảo cụ ngoại còn thiết có rậm rạp cảnh báo thuật thức. Một khi bị kích phát, một cái nhẫn thôn cơ bắp mãnh nam liền sẽ ngao ngao kêu, xông tới giáo kẻ trộm làm người, có áo ma. Y cái này bị khống chế, nội quỷ. Ino làm hắn gọi người, thủ vệ ra tới một cái đánh vựng một cái, nhẹ nhàng tiêu diệt tam chi tiểu đội, tổng cộng 12 danh thủ vệ cất bước đi vào Vân Ẩn thôn chân quý thất. Ở chính giữa vị trí, bầy nàng mục tiêu lần này, hổ phách tịnh bình, hoàng kim thằng, thất tinh kiếm cùng hồng hồ lô này tam kiện bảo cụ sử dụng thời điểm yêu cầu phối hợp với nhau. Thiếu một kiện đều không được, mặt khác hai kiện lục đạo bảo cụ. Cũng chính là quạt ba tiêu cùng hổ phách tịnh bình là độc lập sử dụng nhẫn cụ, này trong đó quạt ba tiêu có thể làm lơ tự thân chakra thuộc tính, phát ra phong, lôi, thổ, thủy, hỏa năm loại chakra công kích. Khuyết điểm là đặc biệt háo lam, chakra không đủ người, khả năng dùng hai hạ liền sẽ bị cây quạt bớt thời giờ chakra, trừ đến quá nhiều. Thậm chí sẽ đương trường qua đời, hổ phách tịnh bình còn lại là đơn giản thô bạo. Chỉ cần đáp ứng một tiếng, liền sẽ bị phong ấn hít vào đi. Bất quá này ngoạn ý sử dụng khoảng cách hữu hạn. Không có khả năng nói Ino ở Vân Ẩn thôn kêu một giọng nói tuyệt. Sau đó hàng ngàn hàng vạn cái tuyệt đã bị hít vào đi. Không như vậy cường lực, oa nga. Đây là hổ phách tịnh bình. Thật lớn cái A. Ino vây quanh hổ phách tịnh bình chuyển động hai vòng, cái này hổ phách tịnh bình. Xem như đối tiêu Tây Du Ký Ngọc Tịnh Bình, cùng nhân gia tiểu xảo Ngọc Tịnh Bình bất đồng. Cái này hổ phách tịnh bình cái đầu rất lớn, đặt ở vậy cùng rau ngâm lu giống nhau, bình khẩu chỗ cột lấy màu trắng chú liền thăng. Bình bụng chính giữa có một cái đại đại trần tự, Ino tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó ý bảo áo ma y cũng ngồi xuống. Còn có thời gian, chúng ta không vội, làm nồi lại phi một hồi. Tấu chương xong, hết chương.